Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1268, chương 1270. Ta cũng muốn nàng. Linh Nhi không thấy. Đó cũng không phải người khác phát hiện, mà là Vệ Tử Thanh phát hiện. Bởi vì ở đây, chúng nữ, thậm chí là người nhà mình toàn đều ở nơi này. Duy chỉ có Linh Nhi một người không thấy. Cái này khiến Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Bởi vì tại vừa mới thời điểm, hắn còn nhìn thấy qua nàng. Đi đâu? Thần thức buông ra. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh đã tìm được Linh Nhi. Nhưng khi thấy được nàng thời điểm, lại là ngẩn ra. Trên mặt xuất hiện một vòng đau lòng thần sắc. Lặng lẽ rời khỏi trận. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Đi tới Tiên Linh Hồ bên cạnh. Xa xa, đã nhìn thấy Linh Nhi một người ngồi tại trên bờ. Cuộn cong lại hai chân. Chôn lấy cái cằm, nhìn xem mặt hồ ngẩn người. Thậm chí, Vệ Tử Thanh đều thấy rõ. Hai giọt trong suốt nước mắt, tại nàng giữa con ngươi đảo quanh lấy. Ta thấy mà yêu, tâm tư vội vàng, làm cho người nhịn không được nội tâm chua chua. Làm sao một người ở chỗ này? Vệ Tử Thanh đi đến Linh Nhi bên người, ngồi xuống. Tử Thanh ca ca, nhìn thấy Vệ Tử Thanh tới. Triệu Linh Nhi lập tức một trận bối rối, vội vàng muốn đi lau sạch nước mắt, nhưng Vệ Tử Thanh tay đã nhẹ nhàng đưa nàng cho lau rơi mất. Liền nghĩ tới khói xanh, Triệu Linh Nhi nước mắt hoa tại cũng không nhịn được. Tử Thanh ca ca, thật xin lỗi. Linh Nhi, thật tốt nhớ nàng a. Linh Nhi biết không nên để Tử Thanh ca ca lo lắng, thế nhưng Linh Nhi chỉ cần vừa nhìn thấy Long tỷ tỷ, ta liền. Vệ Tử Thanh không để cho Linh Nhi nói xong, đã trực tiếp đưa nàng ôm tại trong ngực. Nhà đầu ngốc, cái này chuyện không liên quan ngươi. Là ta không có làm đến một cái khi phụ thân trách nhiệm. Hắn biết, từ vừa mới bắt đầu liền biết, người khác có lẽ cảm thụ không ra. Nhưng nàng minh bạch, Linh Nhi cũng không phải là nói ghen ghét Long nữ. Lại hoặc là nói là cái gì? Nàng chỉ là đơn thuần không dám nhìn đến. Chỉ cần vừa nhìn thấy, nàng liền sẽ nghĩ tới lên bị mình lưu tại dị thế giới nữ nhi. Loại đau này, chỉ có khi mẫu thân nàng mới có thể cảm nhận được. Tử Thanh ca ca, cái này chuyện không liên quan ngươi. Ngươi làm rất khá. Lúc trước cũng là bất đắc dĩ mới cần đem khói xanh cho lưu tại Tiêu Dao ca ca bên người. Nữ oa, hậu nhân, không cách nào cộng đồng sinh tồn ở một cái thế giới. Cái này là năm đó, Vệ Tử Thanh cùng Triệu Linh Nhi không thể không đưa nàng lưu tại Tiên Kiếm thế giới nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, bọn hắn có năng lực, có thể giải quyết cái này tai hại. Thế nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào trở lại năm đó Tiên Kiếm. Tại Tiên Tam thời điểm, Vệ Tử Thanh từng có cơ hội. Nhưng hắn không dám, hắn không cách nào không cố kỵ khả năng sẽ khiến thời không sụp đổ. Hội mất đi nữ nhi của mình phong hiểm. Vệ Tử Thanh tâm, đau đớn hạ, hiện tại hắn, thực lực mặc dù đã đến Đại La. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào theo dựa vào năng lực chính mình. Bài trừ thời không bình chướng, phá vỡ cái kia vô hình thế giới bình chướng. Muốn cho Linh Nhi thừa nhược, cũng không dám mở ra miệng tới. Bởi vì chính là mình, cũng không biết, cuối cùng muốn lúc nào, mới có thể đi tiếp nữ nhi của mình. 7 tháng có lẽ, là thời gian dài nhất. Dù sao tại xuyên qua 7 lần, mình liền có thể mở ra hệ thống trung cực thân phận. Nhưng là, cuối cùng quyền hạn, thật có thể làm cho mình tại 3000 vị diện, mặc kệ hành tẩu sao. Vệ Tử Thanh là thật không dám đi khẳng định, nhưng hắn có thể xác định là đợi đến mình đột phá đến thánh nhân thời điểm, cái này chút bình chướng căn bản là không có cách ngăn cản mình. Chính như cái kia thần bí lão đạo, Tử Thanh ca ca, người muốn khói xanh sao? Triệu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nắm chặt nàng nắm đấm, bồi tiếp nàng, ngồi tại cái kia Tiên Linh Hồ bên cạnh. Nghĩ, rất muốn, vậy ngươi nói, nàng hiện tại đang làm cái gì? Cái này khả năng đang cùng Tiêu Dao nhà cái kia tiểu hỗn đản tại khắp núi khắp nơi bắt con thỏ nhỏ a. Vì cái gì không phải tại tu luyện đạo pháp đâu. Ta Vệ Tử Thanh, đường đường thanh đế nữ nhi, cần tu luyện sao? Đó là tuyệt đối thiên tài được không? Liền xem như đi ngủ, tu vi đều có thể xoát xoát tăng vọt. Triệu Linh Nhi thổi phù một tiếng bật cười. Nàng thế nhưng là chưa từng nhìn thấy Vệ Tử Thanh như vậy dám thúi bộ dáng. Bất quá, ta không thích khói xanh tu luyện. Ta cũng là, vì cái gì? Bởi vì, tu luyện con đường này là cực kỳ buồn tẻ. Ta càng hy vọng, khói xanh có thể mau mau thật vui vẻ. Dù sao, có chúng ta đâu. Không phải sao? Ân, hai người tay, cầm thật chặt, Tử Thanh ca ca. Ân, tại cùng ta nói một chút khói xanh sự tình được không? Liền lần trước Tiêu Dao ca ca cùng ngươi nói những chuyện kia. Ngươi tại nói cho ta một chút. Lời như vậy, ta thật giống như vậy thật bồi tiếp khói xanh cùng một chỗ như thế. Tốt, tiên linh hồ bờ, Ngọc Thấu cùng Saeco cũng đang đi tới. Thấy cảnh này, hai người ngừng bước chân, nhìn xem ôm nhau, lẳng lặng nói chuyện phiếm hai người. Khẽ thở dài một cái, Linh Nhi tỉ tỉ, kỳ thật, không có vui vẻ như vậy. Ngọc Thấu nói khẽ, Saeco không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Các nàng, xưa nay không dám ở Linh Nhi bên người nói long nữ mang thai sự tình. Cũng là bởi vì, nàng sẽ nhớ tới con gái nàng. Từ long nữ mang thai bắt đầu từ ngày đó a, các nàng đều có thể rõ ràng phát giác đường. Nàng càng thích ngẩn người. Cái này, có lẽ liền là khi mẫu thân bộ dáng a. Đi thôi, để Tử Thanh lão sư hảo hảo bồi tiếp nàng. Đây là, nàng nên được. Ân, hai người quay người lặng lẽ rời đi. Thật giống như, chưa từng có xuất hiện bình thường. Thiên đình bởi vì có đại lượng tài nguyên đến, kiến thiết tiến độ càng thêm cấp tốc mà bắt đầu. Bất quá là ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ thiên đình thập bát trọng thiên đã sẽ phải hoàn thành. Bây giờ đã đến bố trí đại trận thời điểm. Nam thiên môn cũng đã tại kiến lập. Mà địa phủ bên kia, vậy bắt đầu tiến nhập giai đoạn kết thúc. 18 địa ngục, lục đạo luân hồi. Cái này chút, vậy đều không khác mấy. Tin tưởng, không cần tại một tháng thời gian. Đây hết thảy, đều sắp mở bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Ngược lại là thiên. Hắn vậy mà vậy bắt đầu đem Nam Đế Phủ cho làm đi lên. Không có đi uy hiếp chế phục người loại, mà là không biết từ nơi đó làm ra tài nguyên. Người khác không biết, Vệ Tử Thanh ngược lại là có chút rõ ràng. Sợ là vì cái kia Nam Đế Phủ, hắn đều gốm ra nhà mình ngọn nguồn. Cũng tốt, dù sao hắn so ta có tiền. Vệ Tử Thanh cười cười, không tại đi nghĩ những thứ này. Ngược lại là suy nghĩ cái này ngũ phương đại đế còn lại vị trí. Còn có một vị trí a, cũng không biết, có thể hay không có cơ hội. Nếu không lời nói, nàng, là tại phù hợp bất quá. Mình nghĩ tới, Tiêu Dao, Ngộ Không, nhưng là, cái này chút đều không thích hợp. Nhất là Ngộ Không, liền xem như hắn muốn, vậy có để hắn không đáp ứng. Về phần Tiêu Dao, hắn tính cách sẽ không đồng ý, cho nên thích hợp nhất chính là nàng. Năm cái đại đế khuếch trương trừ mình, nam, tây, đông đều có thí sinh, chỉ có phương bắc cái kia một khối. Được rồi, thuận kỳ tự nhiên đi, có lẽ thật là có cơ hội đâu. Vệ Tử Thanh lắc đầu, không tại suy nghĩ, bắt đầu tiến hành thứ 44 lần xuyên qua. Để hắn nghĩ không ra là lần này xuyên qua thật đúng là như mình mong muốn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.